Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, giao nhân tộc, nhưng mà, ngay tại hai người sắp tới lúc trước ảo cảnh khu vực. Tầm mắt bên trong, lại xuất hiện một gã nhân ngư, vẫy nhẹ thon dài ngư vĩ hướng về hai người bơi tới. Mà không linh dễ nghe thanh âm, bắt đầu từ của hắn trong miệng phát ra. Biết tránh cũng không thể tránh. Khê thần ngừng lại, lặng lặng nhìn dĩ nhiên tiếp cận giao nhân. Giao nhân hành lễ nói. Nhị vị xin dừng bước. Hai vị trừ bỏ ngân tuyết thú. Vì chúng ta tộc nhân giải quyết nhất đại phiền toái. Cho nên chúng ta tộc nhân đều thật cảm kích nhị vị. Muốn mời nhị vị đi trước trong tộc nhất tự, khê thần gật gật đầu. Chúng ta bất quá nhấc tay chi lao mà thôi. Không cần khách khí, ngụ ý. Đó là khéo léo từ chối. Giao nhân lại phá lệ nhiệt tình nói. Tộc trưởng nói, hai vị là chúng ta giao nhân bộ tộc đại ân nhân. Hai vị trên đường đi qua nơi đây cũng là duyên phận. Cho nên thỉnh hai vị cần phải rất hân hạnh được đón tiếp gặp thật sự thịnh tình không thể chối từ. Khê thần nói, hảo, kia liền thỉnh các hạ dẫn đường, hai người theo giao nhân xuyên qua mờ mịt nước biển. Lại đến đá ngầm bên cạnh, âm u nước biển bên trong, nếu là không cẩn thận quan sát, quả quyết không sẽ phát hiện đá ngầm một bên lại có một cái hai người khoan thông đạo. Giao nhân dẫn đầu tiến nhập thông đạo, dùng trong tay hắn giao nhân châu đem toàn bộ thông đạo chiếu mênh mông tỏa sáng. Xuyên qua thật dài thông đạo, đột nhiên bày ra cảnh tượng làm Tử Tang Lăng đầy mắt kinh diễm mà đi lúc trước vẫn là phá lệ ám. Trầm nước biển, lại ở trong nháy mắt sau, tới một mảnh kỳ quái thế giới. Lòng bàn chân phía dưới là các loại phát ra quang rong. Đêm hắc ám nước biển chiếu nhiều màu loang lổ, mà một tòa vỏ sò xây thành cung điện liền thấp thoáng tại như vậy một cái mộng ảo thế giới bên trong. Cung điện chung quanh, top 5 top 3 giao nhân tiến tiến xuất xuất, nghiễm nhiên một bộ phồn thịnh cảnh tượng. Giao nhân mang theo thầy trò hai người một đường đi qua. Đi tới vỏ sò cung điện bên trong, rất nhanh, liền có một vị trên trán đội vĩ đại minh châu niên kỳ lão giao nhân đón đi lên. Hai vị ân nhân, xin nhận chúng ta giao nhân bộ tộc cúi đầu. Khê thần vội vàng đỡ lấy lão giả, lão nhân gia không cần đa lễ, chúng ta vừa rồi cũng chỉ là các thủ sở thủ mà thôi, hai vị không biết. Chúng ta giao nhân bộ tộc trong mấy năm nay. Có thể nói là thâm chịu này ngân tuyết thú làm hại, lão giả giải thích nói. 300 năm trước, không biết vì sao, đột nhiên có một đầu trưởng thành ngân tuyết thú trụ vào mảnh này thủy vực. Từ đây sau, của chúng ta tộc nhân liền bắt đầu cách tử vong, khê thần mi phong nhíu lại. Chẳng lẽ con này ngân tuyết thú là cực kỳ hiếm thấy thủy mị bộ tộc? Nếu là thật sự như vậy, kia của hắn xác thực nên may mắn. Bởi vì một khi thủy mị ngân tuyết thú tiến vào trong nước, nó chiến lực sẽ thành lần tăng trưởng, nếu không phải vì bảo hộ nó ấu tể không thể rời đi nó huyệt động. Như vậy bọn họ thầy cho hai người phòng chừng sẽ giao đãi ở trong này. Lão giả nói, đúng vậy, này con ngân tuyết thú thật là thủy mị bộ tộc, nó không chỉ có lấy thần hồn vì thực, mỗi cách 1-2 năm, còn có thể ăn luôn một gã giao nhân tộc. Chúng ta tộc nhân trước sau phái rất nhiều người tiến đến chóc nó. Lại đều bị nó giết chết. Bởi vậy nhiều năm như vậy đến. Giao nhân bộ tộc tổn thất thảm trọng. Chúng ta đành phải chuyển đến nơi này. Nhưng cũng như trước vô pháp đào thoát hàng năm đều bị ăn luôn vận mệnh. Khê thần gật gật đầu. Truyền thuyết giao nhân bộ tộc sợ nhất chính là quá mức chảy xiết thủy vực. Mà mảnh này đá ngầm đàn lý hình thành thiên nhiên không gian. Là bọn hắn sinh sản sinh lợi tốt nhất nơi, cho nên mặc dù là mạo hiểm hàng năm sẽ bị ăn luôn 1-2 cái tộc nhân vận mệnh. Bọn họ cũng không dám dễ dàng rời, bởi vì khả năng này chính là diệt tộc kết quả. Tử Tang Lăng trong lòng dễ chịu chút, nguyên lai, bọn họ ở bất chi bất giác chung vậy mà trợ giúp nhược thế giao nhân. Bất quá ngẫm lại, thế giới này khôn sống mống chết, đứng ở giao nhân góc độ. Ngân tuyết thú là ác, nhưng là đứng ở ngân tuyết thú góc độ, nó không ăn cái gì cũng sẽ đói chết, nó tìm đồ ăn thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, thế gian này có lẽ không có chân chính giỏi về ác. Hết thảy đều là tương đối thôi. Bất quá, Khê Thần theo như lời phong ấn U Minh Cảnh, nhường đáy lòng nàng hơi hơi có chút bất an. Hiện thời rời đi nơi này sao? Nàng nhất định phải tìm một cơ hội biết rõ ràng. Đến cùng Trạc Diễm cùng U Minh Cảnh có quan hệ hay không? Nàng chưa bao giờ là cái gì vĩ đại nhân. Nàng chỉ hy vọng bản thân thân nhân cùng bằng hữu bình an. Có thể cùng người mình thích ở cùng nhau. Về phần U Minh Cảnh hay không phong ấn, thật sự đối nàng mà nói quá mức xa xôi. Thì ra là thế, Khê Thần nói. Ngân Tuyết Thú mẫu thú đã bị giết. Bất quá 200 năm trước, ta liền chưa bao giờ gặp qua công thú. Không biết tộc trưởng hay không biết nó rơi xuống. Như là bởi vì bọn họ giết chết mẫu thú mà làm tức giận công thú. Dẫn phát công thú đối giao nhân bộ tộc trả thù, là bọn họ đắc tội qua. Hai vị có điều không biết, này công thú, ở mẫu thú mang thai ấu tể thời điểm, liền đã bị mẫu thú ăn luôn, lão giả trên mặt đều là hèn mọn. Tử Tang Lăng nghe được, chỉ cảm thấy cả người ứa ra nổi da gà. Vậy mà sẽ có như vậy tộc loại, cái gì gọi là cầm thú không bằng, chúng nó đó là cầm thú không bằng. Bất quá, chúng nó vốn chính là yêu thú. Cùng cầm thú tựa hồ cũng không kê monster khả buồn bực là. Như vậy tộc loại, nàng vậy mà khế ước một cái. Hơn nữa hiện tại hai cái ấu tể đều ở của nàng không gian bên trong. Khê Thần nghe xong lão giả lời nói. Cuối cùng là yên tâm đi mà lão giả lại nói. Hai vị đường xa mà đến. Lại là chúng ta giao nhân bộ tộc ân nhân. Đêm nay liền ở trong này ngủ lại một đêm đi. Nói xong. Hắn chỉ chung quanh bận rộn giao nhân, ngươi xem bọn hắn nghe nói Ngân Tuyết Thú đã chết, tất cả đều dám ra đây. Hơn nữa ta đã nhường tộc nhân chuẩn bị tốt tiệc tối. Nhị vị cần phải muốn rất hân hạnh được đón tiếp. Khê Thần gật gật đầu, cũng tốt, ta đây cùng Lăng Nhi liền quấy dày một đêm, buổi tối. Ở vỏ sò nhu nhuận sáng bóng trong thế giới. Tử Tang Lăng cùng Khê Thần đồng giao nhân tổ trưởng ngồi xuống. Ngồi cùng bàn, còn có tộc trưởng thê tử cùng hai cái nữ nhi một đứa con. Giao nhân bộ tộc bộ dạng đều phá lệ xinh đẹp. Tử Tang Lăng nhìn giao nhân tiểu cô nương, liền không dứt ra ánh mắt. Các nàng lông mi rất dài, thật giống như cây quạt giống nhau. Gò má trong trắng lộ hồng, phình khuôn mặt nhỏ nhắn, rất kiểu cái mũi. Hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu, thật dài tóc phiêu tán ở sau người, thật giống như hải tảo thông thường. Đáng yêu nhất là, giao nhân tiếng ca đều phá lệ địa chấn nghe, nhất là tiểu hài tử thanh âm, quả thực có thể làm cho người ta tâm hòa tan điệu. Tử Tang Lăng trong lòng vui mừng, may mắn sư phụ đồng ý ngủ lại một đêm, bằng không như vậy đáng yêu tiểu oa nhi, về sau liền không thấy được. A Lăng tỷ tỷ, ta đưa ngươi một cái vỏ sò, tiểu nữ oa viện nhi nói xong. Đưa cho Tử Tang Lăng một cái xinh đẹp màu đỏ vỏ sò. A Lăng tỷ tỷ, vỏ sò hội ca hát nga. Tử Tang Lăng đem vỏ sò đặt ở bên tai, liền nghe được một đạo xa xưa tiếng ca, thanh âm tinh thuần trong suốt, giống như dùng linh hồn ở ca sướng. Này rõ ràng là một cái trưởng thành nữ tử tiếng ca. Vì sao ở viện nhi trong tay? Tử Tang Lăng nói, viện nhi, đây là của ngươi sao? Tỷ tỷ chỉ có thể nhận của ngươi lễ vật, nhưng là ngươi không thể đem trong nhà ngươi gì đó lấy ra đưa ta nga. Viện nhi lắc đầu nói, không phải, tỷ tỷ, đây là ta ở đáy biển nhặt được. Tử Tang Lăng gật gật đầu. Kia tỷ tỷ hãy thu hạ. Không biết vì sao, nàng cảm thấy này giọng nữ lại có chút quen thuộc. Không biết nơi nào nghe qua. Hết chương.